Cháu gái của siêu sao. Chương 10, đưa bạn nhỏ đi học. Góc truyện audio.com. Nhà của Lục Hoài Nhu là căn biệt thự 4 tầng. Tầng 3 là phòng tự đồ riêng của Lục Hoài Nhu. Nhấn điều khiển từ xa. Cửa xoay tròn mở ra. Bên trong là thiết kế kiểu trắng đen. Đủ các loại quần áo và trang sức. Lần đầu tiên Lục Trúc Trúc đi vào đã ngây người với cảnh tượng bên trong. Đây giống hệt như căn phòng trang bị đặc biệt trong phim bom tấn khoa học viễn tưởng của Mỹ. Có rất nhiều loại quần áo, mũ nón khác nhau, tủ giày được trưng trong cả một bức tường kính. Thật hoành tráng, Lục Hoài Nhu để Alan đi vào để chỉnh sửa quần áo. Mở cửa ra, coi như có một phòng khác để Lục Trúc Trúc thay đồ. Trước đây khi ở nhà, Lục Trúc Trúc cũng có tủ đồ riêng của mình. Nhưng suốt mấy năm chỉ có mấy bộ, vì công việc của ba quá nhiều nên không hề có thời gian đưa cô bé đi mua đồ dùng hàng ngày hay quần áo. Bây giờ tới nhà ông nội, cô bé mới cảm thấy như, cửa hàng quần áo, cuộc sống càng thêm hứng thú hơn. Cô bé dùng phòng tắm cực lớn riêng trong phòng mình, ngâm mình hồi lâu, thay váy trắng sạch sẽ, đi về phòng ngủ, sau một buổi chiều đi dạo phố. Lục Hoài Nhu trang trí lại căn phòng cho khách thành một phòng kiểu công chúa. Bao gồm một chiếc giường lớn mềm mại và rèm cửa bằng ren trắng. Và trang trí bức tường thành màu hồng. Ngay cả đèn chùm cũng được thay thế bằng đèn chùm pha lê kiểu cung điện châu Âu. Chắc chắn ông nội là siêu nhân rồi. Lục Trúc Trúc nằm trên chiếc giường lớn. Lăn lộn mấy vòng trên chăn đệm mềm mại thoải mái. Cô bé nhìn trần nhà. Suy nghĩ đến hai tuần sau, ba cũng đã về, có chút không muốn rời nhà ông nội. Nghĩ đến đây, Lục Trúc Trúc vội vàng ngồi dậy, lắc đầu thật mạnh để mình tỉnh táo lại. Mặc dù ba nghèo nhưng ngày đêm phải liều mạng kiếm tiền. Trong nhà không có phòng lớn hay bồn tắm xa hoa, cũng không có giường công chúa lớn như vậy. Nhưng mà, sao lại có thể vì xa hoa phú quý mà bỏ ba chứ? Lục Trúc Trúc tự khiển trách mình. Ngay lúc này, Lục Trúc Trúc nghe thấy tiếng đàn du dương từ cửa sổ bên cạnh lan tỏa vào trong phòng. Cô bé quỳ xuống phiến cửa sổ, đẩy cửa ra, phía đối diện vừa vặn là nhà của Cảnh Tự. Phòng đối diện cũng chính là phòng của anh Cảnh Tự, cách không quá 3 mét. Trong cửa sổ, Cảnh Tự ngồi trước chiếc đàn piano màu trắng, đầu ngón tay nhanh nhẹn lướt qua từng phím đàn. Tiếng nhạc, bản giao hưởng định mệnh, của Beethoven, Lục Trúc Trúc nằm trên bệ cửa sổ, tay chống cằm, nhìn thiếu niên bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời vừa vặn dừng trên gò má góc cạnh của cậu. Lông mi dài rậm tạo nên những chiếc bóng mờ ảo dưới mắt. Hoa hồng nhỏ, thật xinh đẹp, Cảnh Tự hình như cũng nhận ra Lục Trúc Trúc, bài nhạc vốn dồn dập đột nhiên lại trở nên uyển chuyển mà dịu dàng. Lục Trúc Trúc nghe rõ, bài cậu đang đàn chính là Spirited Away, nghe hay thật, Lục Trúc Trúc nằm bên cửa sổ, mê mẩn nghe hoa hồng nhỏ bên cạnh đánh đàn. Đúng lúc này, dưới sân, anh trai Cảnh Tự, Cảnh Chiết cũng phát hiện Lục Trúc Trúc, vội vàng vẫy tay, Trúc Trúc, mau xuống đây chơi, Lục Trúc Trúc thấy Cảnh Chiết mũm mĩm ngồi bên hàng rào hoa hồng, đang vui vẻ chơi đồ chơi. Mau xuống đây chơi, chúng ta cùng xây lâu đài. Vâng, Lục Trúc Trúc đáp, vội vã chạy xuống sân. Cảnh Chiết ngồi trên tấm vải dã ngoại trên bãi cỏ với rất nhiều mảnh lách khô chất đống trước mặt. Cậu nhiệt tình mời Lục Trúc Trúc tham gia. Chúng ta cùng xây lâu đài đi. Vâng, Lục Trúc Trúc rất vui vì được kết bạn mới. Vui vẻ chơi đồ hàng với Cảnh Chiết. Cảnh Chiết nhìn chiếc váy trắng của Lục Trúc Trúc. Trúc Trúc. Hôm nay em xinh lắm, ngày nào em chả xinh, Lục Trúc Trúc tự tin nói. Không cần mặc váy em cũng xinh mà, ừ anh cũng thấy thế. Lục Trúc Trúc nghe tiếng đàn trên lầu đã dừng lại. Cô bé hỏi, anh Cảnh Tự không xuống chơi ạ, Cảnh Tự không thích kết bạn lắm. Em ấy chỉ thích làm toán, đánh đàn, chơi Rubik thôi, có lúc anh cũng không hiểu em ấy đang nghĩ gì. Nhưng mà, hai người là anh em cơ mà, thì như vậy, nhưng em ấy rất khó kết bạn, bạn trong lớp cũng không có ai chơi cùng em ấy. Như vậy, Lục Trúc Trúc khổ sở, hoa hồng nhỏ tốt đẹp như vậy sao không ai chơi với anh ấy? Trúc Trúc, em sẽ ở luôn chỗ này à, sau này chúng ta sẽ thường xuyên chơi với nhau. Em không ở luôn chỗ này đâu. Khi nào ba đi công tác về sẽ đón em. Như vậy à, trên mặt của Cảnh Chiết mũm mỉm hiện rõ vẻ thất vọng. Anh cứ nghĩ là có thể chơi cùng em. Lục Trúc Trúc mỉm cười nói. Sau này có thể liên lạc với em mà. Em còn học nhà trẻ à, em tốt nghiệp nhà trẻ rồi. Lục Trúc Trúc nhấn mạnh, em còn sắp học tiểu học rồi cơ. Cảnh Chiết hưng phấn nói, anh cũng học tiểu học, anh học lớp 1, vậy thì tốt quá. Lục Trúc Trúc lại hỏi, vậy, anh Cảnh Tự cũng học tiểu học đúng không? Đúng vậy, em ấy học lớp 3. Anh ấy học lớp 3 à, Lục Trúc Trúc ngạc nhiên. Nhưng mà, anh ấy còn nhỏ hơn anh cơ mà. Cảnh Tự nhảy lớp, Cảnh Chiết giải thích, em ấy nhập học cùng tuổi với anh nhưng mà em ấy thông minh. Có thể tự học kiến thức bằng cách đọc sách giáo khoa. Cho nên em ấy bỏ qua lớp mầm non và lớp 1. Thì ra là như vậy, anh Cảnh Tự chính là thiên tài. Hai người nói chuyện không quan tâm trời đất. Cảnh Tự xuống lầu, nhưng cậu không tới gần hai người. Chỉ ngồi một mình chơi Rubik, Lục Trúc Trúc vẫy tay với cậu. Cậu chỉ gật đầu rồi lại không phản ứng gì thêm. Anh nói rồi, em ấy không thích làm bạn với ai đâu. Em đừng trêu chọc em ấy, kẻo bị tổn thương đấy. Lục Trúc Trúc không hề để tâm lời cảnh cáo của Cảnh Chiết. Cô bé thấy nụ hoa trên vai Cảnh Tự sắp nở ra. Không khống chế được mà muốn đến gần cậu, muốn kết bạn với cậu. Cô bé chạy từng bước nhỏ đến Cảnh Tự, đến trước mặt cậu thì dừng bước. Dè dặt nhìn cậu, thấy cậu không ngẩng đầu, Lục Trúc Trúc mới nhẹ nhàng đi tới, ngồi bên cạnh, ngọt ngào kêu, anh ơi, xa xa, Cảnh Chiết có hơi ghen tị, quen lâu như vậy đáng lẽ cậu và Lục Trúc Trúc đáng lẽ phải thân hơn nhưng Lục Trúc Trúc chưa hề gọi cậu thân mật đến thế. Cảnh Tự không đáp, cậu như đang khoe kỹ thuật của mình, chỉ trong mấy phút đã xong các mặt của cục Rubik, Lục Trúc Trúc sợ hãi than lên. Anh Cảnh Tự giỏi quá, cái này khó lắm đấy. Cảnh Tự cuối cùng cũng mở miệng, nói hai chữ, không khó, anh cho em thử một chút được không? Cậu xáo trộn lại cục Rubik, đưa cho Lục Trúc Trúc, mặc cho cô bé cúi đầu chơi một cách khó khăn. Cảnh Chiết ngây ngốc, Cảnh Tự có tính chiếm hữu cực mạnh, từ trước đến nay cậu chưa hề để bất kỳ ai đụng vào đồ của mình. Bao gồm cả cục Rubik đó. Nhưng lại hào phóng đưa cho Lục Trúc Trúc. Lục Trúc Trúc cầm được cục Rubik sau đó bắt đầu sắp xếp. Còn vui hơn mấy đồ chơi của cô bé. Cô bé kiên nhẫn hết 5 phút. Cảnh Tự kiên nhẫn đợi cô bé 5 phút. Khó quá đi mất, cậu nói. Ngốc, Lục Trúc Trúc le lưỡi. Thẳng thắn nói, em không thông minh như anh Cảnh Tự mà. Cảnh Chiết đi tới. Cảnh Tự, không được thất lễ. Trúc Trúc là khách của chúng ta. Cảnh Tự hỏi ngược lại, ngốc, em ấy là khách thì có liên quan gì? Cảnh Chiết ra vẻ anh lớn nói, mẹ nói chúng ta không được làm cho khách thấy không thoải mái khi ở nhà chúng ta. Đây là lễ phép cơ bản, vì vậy em không được nói Trúc Trúc như vậy. Cảnh Tự hỏi Lục Trúc Trúc, em không vui, Lục Trúc Trúc vội lắc đầu, nếu như Cảnh Tự không nói thì cô bé cũng không để ý những điều này. Giống như cô bạn thân Tương Thanh Lâm, lúc nào cũng gọi cô bé là Trúc Béo, nhưng mà cô bé không tức giận, là bạn thân mà, cũng như vậy thôi, anh Cảnh Tự, anh chỉ em chơi Rubik với nhé, Lục Trúc Trúc mong đợi nhìn cậu, còn nữa, lúc nãy em vừa mới nghe anh đàn, hay lắm, anh dạy em chơi đàn nữa nhé, nhìn em không thông minh gì cả, Cảnh Tự nhàn nhạt nói. Em đòi học cái này rồi lại đòi học cái khác. Lục Trúc Trúc bị cậu chọc cười. Vậy anh dạy cho em cái nào trước? Cảnh Tự nhìn cục Rubik trong tay nói. Chơi Rubik thật ra thì có công thức. Đúng lúc này, Lục Hoài Nhu ở cạnh cửa kêu. Nhóc con, về ăn cơm. Dạ, Lục Trúc Trúc đáp, nói với Cảnh Tự. Anh Cảnh Tự, ông nội kêu em về ăn cơm rồi. Em giữ lại lần sau học. Được không anh? Cảnh Tự đáp, ừ. Vậy cái Rubik này có thể cho em mượn về để nghiên cứu được không? Cảnh Tự do dự, nhưng vẫn đưa cục Rubik cho cô bé. Lục Trúc Trúc nhận lấy, trên mặt nở nụ cười. Cảm ơn anh Cảnh Tự, em sẽ nhanh chóng trả lại cho anh. Tạm biệt anh Cảnh Tự. Tạm biệt anh Cảnh Chiết. Cô bé tung tăng chạy về nhà mình. Cảnh Chiết nhíu mày, khó tin nhìn Cảnh Tự. Không biết tại sao hôm nay cậu lại có một thái độ khác lạ như vậy. Thậm chí cục Rubik yêu thích cũng đưa cho Lục Trúc Trúc. Thật ra, lúc trước có một cô em họ đến nhà chơi. Động vào Rubik của cậu. Cậu trực tiếp vứt nó vào sọt rác. Bởi vì hành động đó mà làm mẹ và dì có hiềm khích với nhau. Lần này, cậu quá khác thường rồi. Thực hành cả ngày, tài nấu ăn của Lục Hoài Nhu vẫn không tiến bộ là bao. Lục Hoài Nhu có tính hoang dã. Người đàn ông có dã tâm, bất kể làm gì cũng phải theo đuổi đến tận cùng đạt được trình độ hoàn hảo nhất. Cho nên từ ca hát đến nhảy, kỹ năng diễn xuất, anh đạt được vô số giải thưởng lớn nhỏ, đạt được chức ảnh đế, rồi trở thành người mẫu quốc tế với đội ngũ hùng hậu. Nhưng chuyện nấu cơm lại làm khó anh, chỉ có thể mong thằng con trai đưa, nhóc phiền toá, kén ăn này đi đi. Anh bỏ một miếng thịt bò bít tết vào dĩa Lục Trúc Trúc. Lục Trúc Trúc nhìn thấy vết máu đỏ miếng thịt, mặt ê chề, còn sống mà, sao ăn được, ngay cả cún con cũng không ăn đồ sống. Lục Trúc Trúc quyết chỉ ăn đồ ăn nấu chín, ngày mai ông đưa con đi học. Lục Trúc Trúc mới đưa miếng khoai tây vào miệng, nghe vậy thì miếng khoai tây rơi xuống. Ông nội đích thân đưa con đi học ạ, có chuyện gì à? Đương nhiên là có chuyện. Cô bé không muốn để các bạn biết Lục Hoài Nhu là ông nội của mình. Lục Trúc Trúc thấp thỏm hỏi. Ông nội phải đeo khẩu trang đội mũ như hôm đó sao? Lục Hoài Nhu cười nhạt. Anh biết, dù nhỏ như vậy nhưng cô bé cũng có lòng hư vinh. Cái danh Lục Hoài Nhu nổi tiếng khắp đất nước. Nếu có thể làm cháu gái của Lục Hoài Nhu thì không biết mặt mũi dạng người như thế nào. Lục Hoài Nhu vui vẻ hỏi. Con hy vọng ông nội giấu mặt à, nhưng mà, khi anh còn đắc ý cho rằng cô bé không muốn anh giấu mặt thì Lục Trúc Trúc nói một câu. Con hy vọng ông nội không đưa con đi học. Tại sao? Bởi vì ông nội, không giống ông nội chút nào. Ông nội của người ta chống gậy, tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, nhìn rất chững chạc và bình thường. Ông nội con thì, chỉ bởi vì mình trẻ tuổi mà bị chê. Tính khí nóng nảy của Lục Hoài Nhu lại nổi lên, đặt thìa xuống, xoay người hét lên, ông đây làm con mất mặt à con chỉ là không muốn khác mọi người. Lòng tự ái của Lục Hoài Nhu bị tổn thương sâu sắc. Lúc trước anh sợ nhất là người khác biết chuyện anh kết hôn. Có con trai, mà bây giờ khi anh có ý định công bố cháu gái với công chúng thì cháu gái lại. Chê anh, chẳng lẽ đây chính là gậy ông đập lưng ông trong truyền thuyết? Lục Trúc Trúc vội vàng nói. Không phải là con nói ông nội không tốt. Ông nội rất tuyệt, biết nhảy biết hát trên TV nè. Rất có sức sống, giống như ông nội của nhóc Lâm ấy. Cũng rất thích đi khiêu vũ ở quảng trường. Người già phải khiêu vũ mới tốt cho sức khỏe. Lại so sánh anh với mấy ông già ở quảng trường. Lục Hoài Nhu bị nghẹn họng. Giờ phút này, trên người anh không có ánh sáng của một ngôi sao, ở trong mắt của cháu gái nhỏ, chỉ hy vọng anh là một ông nội bình thường mà thôi. Buổi sáng hôm sau, Lục Hoài Nhu lái xe đưa Lục Trúc Trúc đến trường, khó chịu nói, đi đi, nhóc thúi, Lục Trúc Trúc không chịu yếu thế, Lục Hoài Nhu thúi, Lục Hoài Nhu đội mũ lên cho cô bé, sau đó mở cửa xe, đá đít cô bé. Sợ bị mất thể diện à, ai mà thèm làm ông nội của con. Lục Trúc Trúc che mông, thở phì phò vào lớp. Cô bé biết ông nội không vui. Đương nhiên là không có người nào vui vẻ khi bị cháu gái chê. Ông nội của cô bé ra sao thì cũng không nên so sánh với ông nội của người khác. Giống như trẻ con không thích bị người lớn so sánh với những đứa trẻ khác. Lục Trúc Trúc càng nghĩ càng thấy áy náy. Thật muốn chạy về nói với ông nội, hy vọng ông có thể đưa cô bé đến trước lớp học. Ăn mặc ra sao cũng được, nhưng mà con nít cũng có mặt mũi. Cô bé không muốn cúi đầu trước mặt Lục Hoài Nhu đâu. Lục Trúc Trúc thở dài, bước chân nặng nề đi vào trong lớp. Ninh Dung Nhi thấy Lục Trúc Trúc đi một mình thì lại bàn tán cũng các bạn. Hôm nay Lục Trúc Trúc lại một mình đến lớp, ba mẹ cậu ấy đâu? cậu ấy không có ba mẹ đâu. Lục Trúc Trúc là đứa không ai muốn. Không phải, Lục Trúc Trúc quay đầu, tức giận nhìn Ninh Dung Nhi. Hôm nay ông nội mình đưa mình đi học đấy. Nói dối, Lục Trúc Trúc không có ông nội. Mình có, vậy ông nội cậu ở đâu? Sao không đưa cậu đến lớp? Bởi vì, Lục Trúc Trúc chống nạnh nói. Sao mình phải nói cho cậu? Không nói được chứ gì? Cậu đang nói dối, mình không nói dối, không có. Lục Trúc Trúc là đứa nói dối. Lục Trúc Trúc là đứa không ai muốn. Đúng lúc này, bên ngoài hành lang có một giọng nam. Cho hỏi cô là cô Trần à? Tất cả các bạn nhỏ đều bị giọng nói này hấp dẫn sự chú ý, rối rít nhìn ra bên cửa phòng học. Ở cửa, là một anh đẹp trai đờ nác nói chuyện với cô Trần. Anh mang khẩu trang, mũ đội mũ lưỡi trai rất phổ biến hiện nay. Mặc áo phông đen, đầu đội mũ lưỡi trai nhưng có thể thấy màu tóc xám bạc. Trông rất thời trang và trẻ trung. Anh gì đó ở ngoài cửa thật đẹp trai. Là anh của ai thế? Cô Trần chưa thấy anh bao giờ. Nhìn không giống như là phụ huynh nên hỏi. Cho hỏi anh là, tôi là phụ huynh của Lục Trúc Trúc. Vở bài tập của con bé rơi trên xe tôi nên tôi đến đưa cho con bé. Lục Hoài Nhu nhìn Lục Trúc Trúc. Không ngại mà kêu to. Chấm, nhóc con thúi. Không cần vở bài tập à, Lục Trúc Trúc không ngờ ông nội lại tới. Hơi khó xử, cô Trần nói. Không sao, anh cứ để đó cho tôi. Phiền cô giáo, dù Lục Hoài Nhu không nể nang ai nhưng đối với giáo viên thì phải lịch sự. Anh là anh trai của Lục Trúc Trúc sao? Cô Trần hỏi, tôi không biết là con bé còn có anh trai. Lục Hoài Nhu cười, tôi là ông nội con bé. Lời vừa nói ra, toàn bộ các bạn nhỏ đều ngây người. Anh đẹp trai trẻ tuổi như vậy lại là ông nội của Lục Trúc Trúc. Đây là ông nội thần tiên gì đây? Cách chương.